Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, 12 anh linh. Lại là một vệt kim quang né qua. Nhất Quân Vương bộ dáng nam tử nhanh chân mà ra, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thả muốn ta phụ người trong thiên hạ, đừng kêu thiên hạ người phụ ta. Năm vị trên cổ đại thần giáng lâm, để Lý Huyền Dạ tư nhân không gian rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Phải biết này năm vị đó cũng đều là nhân vật ghê gớm. Tụ tập xuất hiện ở một khối, tình cảnh có bao nhiêu dọa người căn bản là không có cách hình dung. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đều theo bản năng có chút e sợ bước. Nhưng rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Nhiều bước nữa đại nhân vật thì lại làm sao? Chung quy là quá khứ thức. Hiện tại Lý Huyền Dạ giao cho bọn họ hoàn toàn mới sinh mệnh. Vậy thì nhất định phải thành thật nghe lời mới được. Quả nhiên, theo Lý Huyền Dạ ra hiệu, năm người đồng loạt trở nên trầm mặc, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chòng chọc vào Lý Huyền Dạ. Cũng may nhờ Lý Huyền Dạ tâm lý tố chất đủ cao, không phải vậy bị này năm đạo lực áp bách 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm, người bình thường vẫn đúng là không chống đỡ được. Biết ta đem các ngươi triệu hoán đến vì chuyện gì à? Lý Huyền Dạ nói hỏi. Doanh Chính ánh mắt ngưng lại. Quả nhân một đời chỉ biết mưu đồ thiên hạ. Tào Tháo nhìn Doanh Chính một chút, trong mắt bắn ra một loại tên là cùng chung chí hướng hào quang. Quyền mưu quỷ thuật, ta sở trường. Bạch Khởi rút kiếm hướng thiên, nơi đây sinh linh, không gì không thể giết. Gia Cát Lượng lay quạt cười dài, cho ta mượn gió đông 300 dặm, có thể được thiên hạ. Hạng Vũ còn tại Dơ Đỉnh cố chấp tạo hình. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng là triệt để bó tay rồi. Vung tay lên, đem năm người trực tiếp lộ ra tư nhân không gian. Loại này triệu hoán đến anh linh, là không có ra trận hạn chế. Có thể trực tiếp ở vạn giới đại lục sinh hoạt. Hắn trực tiếp chiêu gió bắt đầu thổi thế, đem năm người mang ra quốc giáo, đi tới một ngọn núi dưới chân nhỏ trong thành trấn, đem năm người thả xuống, cho các ngươi năm cái sắp xếp một cái nhiệm vụ, các ngươi năm người luyện tập, đem tòa này trấn nhỏ quyền quản lý bắt, cũng mau chóng quen thuộc thế giới này quy tắc. Một tháng sau ta về tới nơi này kiểm tra các ngươi thành quả. Nói xong Lý Huyền Dạ liền ngự không bay mất. Đối phó loài bò này bức nổ tung tiểu đệ, vẫn là lấy nuôi thả sách lược tốt hơn. Lý Huyền Dạ đối với mình ngự dưới thuật thực sự không có lòng tin gì. Cho dù có, muốn đồng thời quản lý 5 người này cũng quá phiền toái. Ngược lại triệu hoán anh linh đối với triệu hoán người nắm giữ 100% độ trung thành. Chỉ cần nắm giữ cái này điều kiện tiên quyết nơi tay, Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề gì. Huống hồ năm người này đều không phải hạng người bình thường. Bằng năng lực của bọn họ, muốn thích ứng thế giới này hẳn là cũng rất dễ dàng. Dù sao bọn họ còn kế thừa Lý Huyền Dạ một nửa thuộc tính đây. Còn lại còn có 7 cái anh linh tiêu chuẩn. Lý Huyền Dạ không có ý định triệu hoán hung hăng như vậy anh linh đây. Hung hăng thuộc hạ quá nhiều. Cái này làm lão đại quá thật mất mặt a. Muốn triệu hoán hơn mấy cái có năng lực quản lý anh linh mới được. Lý Huyền Dạ tương lai nhất thống nhân tộc sau khi, cần nhân tài là càng nhiều càng tốt. Hiện tại cơ hội hiếm có, khẳng định cần phải nắm chắc. Trái lo phải nghĩ, Lý Huyền Dạ lại chọn lựa mấy cái nhân tuyển. Triệu hoán Thánh Hiền Khổng Tử, triệu hoán Đạo Tổ Lão Tử, triệu hoán Quân Lược Bá Chủ Thành Cát Tư Hãn, triệu hoán khoa học giáo phụ Einstein. Lại là 4 cái như sấm bên tai đại nhân vật xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lần này Lý Huyền Dạ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem 4 người đưa đến mặt khác một tòa thành trấn, để chính bọn hắn đi vượt qua thích ứng kỳ. Trở lại quốc giáo về sau, cuối cùng còn có 3 cái tiêu chuẩn, Lý Huyền Dạ cũng quyết định cùng nhau dùng. Bất quá lần này Lý Huyền Dạ cũng không có ý định lại triệu hoán đại nhân vật gì. Vẫn là cho mình chưa chút phúc lợi đi. Triệu hoán mỹ nhân Tuyệt Sắc Điêu Thuyền, triệu hoán hồ mỹ nhân Tô Đát Kỷ, triệu hoán cung yêu nữ thần Tôn Thượng Hương. Trong phút chốc, Ba vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ nhất thời có chút mắt không kịp nhìn. Hắn để ba người từng cái tự giới thiệu. Hiểu rõ các nàng sinh ra lai lịch. Cùng Lý Huyền Dạ dự liệu gần như triệu hoán mà đến anh Linh. Kỳ thực cũng không phải là Lý Huyền Dạ trong nhận thức biết nhân vật lịch sử. Mà là trải qua ngày kia gia công, giả thiết nhân vật. Lại như vương giả nông trong dược nhân vật như thế. Vừa kế thừa nhân vật bản sắc lịch sử thân phận. Đồng thời đã trải qua nhất định điểm tô cho đẹp. Thành thật mà nói. Loại này giả thiết trái lại để Lý Huyền Dạ cảm thấy dễ dàng không ít. Dù sao đối xử những này nhân vật lịch sử vẫn là cần phải có nhất định tôn trọng. Không thể thật sự đem ra làm người hầu tùy ý điều động. Nhưng nếu như là giữa hư cấu anh Linh, cái kia liền không có vấn đề gì. Điêu thuyền muội muội, người váy quá dài, cho ta cắt đi một nửa. Tô Đát Kỷ, người là đuôi cáo không cần cất giấu. Thoải mái cho ta lộ ra đến. Tôn Thượng Hương, nói ngươi đây, mặc cái gì lưới đen, tơ trắng mới là chính nghĩa a. Lý Huyền Dạ lần thứ hai tỏa ra sâu trong linh hồn công tử bột bản năng. Quay về ba vị cổ điển mỹ nữ quơ tay múa chân. Ba người đối với Lý Huyền Dạ là nói gì nghe nấy. Mặc cho hắn bài bố đến bài bố đi. Ở Lý Huyền Dạ một phen tỉ mỉ, hóa trang phía dưới. Ba người chính thức trở thành Lý Huyền Dạ phụ tá riêng. Đồng dạng, Lý Huyền Dạ cũng an bài một chỗ. Để ba người ở lại học tập thích ứng vạn giới đại lục nếp sống. Lần thứ hai trở về quốc giáo lúc, Lý Huyền Dạ lại biến thành một thân một mình. 12 cái anh linh. Nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng cái đỉnh cái có tài. Một khi lợi dụng, hiệu quả nhất định sẽ kinh thế hãi tục. Danh chính cùng Tào Tháo có thể đảm nhiệm chính pháp đại thần. Bạch Khởi, Hạng Vũ, Thành Cát Tư Hãn có thể thống suất tam quân. Gia Cát Lượng đảm nhiệm quân sư. Khổng Tử Lão Tử có thể thành lập một cái bộ giáo dục. Einstein thông minh có thể phát triển cơ sở khoa học. Đây chính là tương lai ta Lý Gia Vương triều căn cơ a. Lý Huyền Dạ không nhịn được cười ha hả. Lần này Hoàng Kim Bảo Dương thu hoạch có thể nói là tướng làm khả quan. 12 anh linh, hoàn toàn có thể tạo thành một cái ngang qua văn võ chính thương ngu khoa lục giới loại cỡ lớn trời. Đoàn, quả thực ngày càng ngạo nghễ a. Có này 12 anh linh trợ trận, nhân tộc toàn thể quật khởi, thì có rất lớn hy vọng. Lại qua 2 ngày cuộc sống yên tĩnh, một đêm sau khi tỉnh lại, Lý Huyền Dạ phát hiện quốc giáo đột nhiên trở nên táo động. Rất nhiều ở bên ngoài tự do cường giả dồn dập trở về. Từng cái lo lắng, thấp thỏm biểu tình bất an, liền ngay cả Lôi Chấn liền khẩn cấp xuất quan. Đem đệ tử các tộc nhân hết thảy triệu tập đến ánh chớp trong điện. Sư tỷ, đây cũng là phát sinh đại sự gì kiện? Lý Huyền Dạ đối với Tạ Thanh Thiền hỏi. Tạ Thanh Thiền lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói rằng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ta cũng là mới từ ám bộ lấy được tin tức. Có chuyện lớn rồi. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Tình huống thế nào? Có nghiêm trọng như vậy à? Tạ Thanh Thiền ngưng lông mày gật gật đầu. Vô cùng nghiêm trọng. Vân Linh tộc cùng Hải tộc kết thành đồng minh. Vân Linh tộc công chúa Vân Tuyết Linh sắp đi nước ngoài Đại Vũ Châu. Người biết không? Đây chính là một vị hàng thật đúng giá nguyên linh cấp cường giả a. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán Vân Tuyết Linh ý đồ đến. Vạn nhất nàng là đại biểu hải tộc đến theo chúng ta tuyên chiến. Vậy chúng ta Đại Vũ Châu? Không. Toàn bộ Lam Hải Tam Quốc đều muốn rơi vào trong lúc nguy nan. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.